Chương 7, xung đột, canh thứ 3. Cảm tạ ngày hôm qua hiên viên dạng sáng, Lin 890726, dị dạ tỷ nạ vẽ tháng, hôm nay Jacob 719, 1GG vẽ tháng bổ kẹ mẩn thế giới cảnh sát hiệu suất làm việc vẫn đủ cao, vừa nhận được điện thoại báo cảnh sát, lập tức liền chạy tới. Bởi A Lang lúc này vẫn còn đang hôn mê bên trong, cho nên cảnh sát rèn nỉ cũng không thể có được cái gì tin tức hữu dụng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là làm qua loa trở về, đương nhiên trước khi rời đi để lại hai cái thông thường cảnh viên canh chừng. Rốt cuộc là người nào dĩ nhiên có thể đã khống chế cái này A Lang? Cả dù hạ trong lòng không ngừng suy tư về, đối với cái này cái A Lang, tuy là cả dù hạ chỉ gặp qua hai lần, chân chính giao tiếp cũng chỉ có lần trước ở cắt lốt phát điện trạm một lần kia từng có chính diện xung đột, thế nhưng cũng là bởi vì trải qua giao thủ, cả dù hạ biết A Lang là một cái cao ngạo người, người như thế đơn giản trong lúc đó, phải không quá dễ dàng bị người khống chế, trừ phi là giống như cả dù hạ như vậy có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ như vậy nghịch thiên thần khí ở mắt, hoặc là trực tiếp xử. Dũng cổ tỏ ạ mà sủ cà mì, nếu không muốn khống chế một người như vậy là phi thường không dễ dàng. Thế nhưng sự thực liền đặt trước mắt, cả dù hạ biết A Lang quả thật bị đã khống chế, ở cả dù hạ sau cùng cái kia một cái sống bàn tay, nhìn như đơn giản, kỳ thực cái kia đã đầy ắp cả dù hạ tinh thần lực, trực tiếp đem cùng khống chế nhân liên hệ chặt đứt. Nghĩ đến hiện tại người nọ vậy cũng không dễ chịu đi tinh thần lực phản vệ, có thể không phải thông thường thương tổn. Đang ở cạ rủ hạ vẫn còn đang suy tư thời điểm, cô rủ kỳ lời nói thức tỉnh cạ rủ hạ. Cô rủ kỳ đã đi tới hướng về phía cạ rủ hạ nói ra, cạ rủ hạ, mới vừa người kia đã tỉnh. Ô đã tỉnh, so với ta dự liệu còn nhanh hơn. Cạ rủ hạ nghe được cô rủ kỳ nói, A Lang đã tỉnh lại, lập tức từ trên ghế đứng lên, đi về phía phòng bệnh ở giữa. Mà đồng dạng tiếp nhận được bệnh nhân đã tỉnh hai cái viên cảnh. Lập tức đem tin tức này đăng báo cho cảnh sát Jenny. Rất nhanh cảnh sát Jenny đã tới rồi. Cảnh sát Jenny, ta có thể cũng vào xem sao cả rủ hạ hướng về phía rủn xa hữu hảo hỏi. Vậy làm sao có thể cảnh sát chúng ta lập tức phải đưa hắn mang đi, làm sao có thể để cho ngươi cùng gặp mặt hắn? Không được rủn xa vô cùng kiên quyết phản đối nói. Cảnh sát Jenny, ngươi cũng biết, hắn mục tiêu là ta, mặc dù nói hắn là bị khống chế. Thế nhưng chí ít hẳn là biết đạo nhất chút tình huống, ta là chủ yếu quan hệ người, ta phải có quyền lợi biết chân tướng của chuyện không phải sao cả dù hạ nguyên bản thân mật sắc mặt trở nên âm trầm xuống, nghiêm túc hướng về phía cảnh sát Jenny nói rằng. Cái này cảnh sát Jenny hết sức làm khó dễ, bởi vì nàng biết, cả dù hạ nói đúng. Bất quá đang ở rủn xa phải đáp ứng cả dù hạ thời điểm, cái kia rủn xa phía sau hai ngạch hai cái viên cảnh khó chịu. Lập tức hướng về phía cả rủ hạ muốn đưa hắn đẩy ra, đồng thời trong miệng nói, ngươi một cái bình dân bách tính, thấy cái gì thấy cút sang một bên, không muốn vướng bận, nếu không tiểu lấy gây trở ngại công vụ bắt ngươi nguy rồi. Cảnh sát Jenny lập tức đổi sắc mặt, tuy là rủn xa bây giờ còn không biết thân phận của cả rủ hạ, thế nhưng có thể được người để mắt tới người, có mấy người là thông thường, người bình thường có thể như vậy khó khăn để mắt tới một người, đây cũng là rủn xa vì sao ở cuối. Cùng chuẩn bị đáp ứng nguyên nhân, chỉ là bây giờ trải qua một màn như thế sau đó, là y đi đâu cái cũng không giống nhau. Cả dù hạ bây giờ thân thể tố chất tại sao là cái kia hai cái viên cảnh có thể đẩy động, cho nên hai người kia bất kể thế nào đẩy cũng không thể để cả dù hạ di động một bước. Gây trở ngại công vụ thật là lớn danh tiếng A, xem ra các ngươi phương duyên địa khu cảnh sát thật đúng là ngưu A. Cả dù hạ không những không giận mà còn cười nói no im, mà cảnh sát rèn ní lúc này đã biết sự tình muốn hỏng việc, lập tức xoay người hướng về phía hai người mắng, hai người các ngươi đây là đang làm cái gì còn chưa đủ mau dừng tay. Bất quá có loại thuyết pháp là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cả dù hạ làm sao có thể đơn giản như vậy liền y buông tha hai người đâu. Cả dù hạ sắc mặt mặc dù coi như vô cùng bình thường, thế nhưng cổ dù kỳ cùng As đều biết, lúc này cả dù hạ là thật sinh khí. Cả dù hạ từ miệng trong túi móc ra một bản giấy chứng nhận, vứt xuống cảnh sát rèn nì trước mặt, khinh thường nói, từ hiện tại bắt đầu, liên quan tới bên trong người kia sự tình, từ ta tiếp thủ. Còn có bên kia cái kia hai cái, trực tiếp khai trừ rồi. Dùn xa cùng cái kia hai cái viên cảnh mộng ép, dùn xa cẩn thận mở ra cả rủ hạ ném cho chính mình giấy chứng nhận, cẩn thận nhìn chăm chú nhìn một cái. Bộ kẻ mẩn trụ sở liên minh đặc phái đốc sát ổ kỳ đỏ cả nọ cảnh sát rèn nì trợn mắt hốc mồm từng chữ từng câu thì thầm. Mà theo dùn xa sau lưng hai gã viên cảnh lúc này đã sủi ngã xuống đất, bọn họ biết bọn họ đã xong. Đắc tội liên minh quá lớn, còn muốn theo cần lẫn vào, đó là đương nhiên là không có khả năng. Đi thôi cảnh sát Jenny. Cả dù hạ không có nhìn thêm đã thất thần hai người liếc mắt, trực tiếp mang theo cổ dù kỳ, à còn có may, đi tới. Mà cảnh sát Jenny lúc này đã không muốn nói có bao nhiêu phiền muộn thì có phiền muộn bao nhiêu. Hảo, đốc sát đại nhân cảnh sát Jenny vô cùng buồn bực hồi đáp, đi theo cả dù hạ sau lưng của bọn họ, đi trước phòng bệnh chuẩn bị nhìn một chút A-Lang tình huống. Làm cả dù hạ mở cửa phòng thời điểm, đúng dịp thấy A-Lang cũng ngẩng đầu nhìn về phía cả dù hạ. Là ngươi A-Lang không nghĩ tới chính mình sẽ lần nữa gặp lại cái này đã từng đánh bại người của chính mình. Đúng A không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy sẽ lần nữa gặp mặt, hơn nữa một lần so với một lần gặp mặt tình huống còn không giống nhau. A cả dù hạ không có để ý A-Lang, trực tiếp đi tới bên người của hắn, tuyệt không lo lắng A-Lang sẽ xuất thủ lần nữa. Ngươi sẽ không lo lắng ta lần nữa xuống tay với ngươi. A-Lang có chút buồn bực hỏi. Vấn đề này ta cảm thấy ngươi hỏi đến rất ngu si, đầu tiên thân thủ của ngươi căn bản là không đả thương được ta, lần nữa, ta biết ngươi chỉ là bị người đã khống chế mà thôi, hơn nữa quan trọng nhất là, ngươi bây giờ thân thể còn có khí lực sao? Cả dù hạ cười cười thản nhiên nói. Được rồi ngươi nói đúng, ta quả thực không có khí lực, bất quá ngươi cũng không nên cho rằng như vậy ta sẽ cảm kích ngươi. A Lang tuy là trong mắt lóe lên một tia cảm kích, nhưng đó là miệng nhưng vẫn là rắn như vậy. Không chịu thua nói. Ha ha nói đi ngươi không phải người bên kia sao làm sao biến thành cái dạng này. Hơn nữa nhìn tình huống, ngươi bổ kẹ mẩn cũng chỉ còn dư cái này hay. Ngươi tạch lỏ xì ẩn cùng ạ là cả dẻm gần gã đâu sẽ không bị người cầm đi đi cả rủ hạ từ lúc đánh bại A-Lang thời điểm. Liền kiểm tra một chút, biết A-Lang trên người bổ kẹ mẩn cũng chỉ còn lại có tỷ dạ nhì tạ cùng con kia mỉ tở tỷ hề nạ.